Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1539, Mộ Thành Tuyết kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đế cung bên trong Mộ Thành Tuyết một mực không có xuất hiện. Nàng một mực chú ý Hắc Bạch Giê-xu cùng Mộ Dung Nguyệt đối thoại, trong nội tâm nàng rất là kinh ngạc. Hắc Bạch Giê-xu đối Tô Hạo rất là cung kính, có thể thấy được Mộ Dung Nguyệt trượng phu địa vị bất phàm. Vực ngoại tinh thần hải rất lớn, cũng tồn tại rất nhiều cổ lão thế lực cường đại. Nhưng là Mộ Dung Nguyệt chính là nàng theo tinh giới bên trong mang về, không phải là vực ngoại tinh thần hải trung cổ lão trong thế lực người. Chẳng lẽ là tinh giới bá chủ thế lực, Bất Động Minh Vương thành người? Thế nhưng là cái này có chút rất không có khả năng. Cái này, Mộ Dung Nguyệt bên này nghe được Hắc Bạch Giê-xu muốn dẫn nàng đi gặp Tô Hạo ngược lại là có chút do dự. Hiện tại sư tôn của nàng còn tại Tuyết Đế cung bên trong đâu? Lúc này, Tuyết Đế cung bên trong Mộ Thành Tuyết cũng biết mình không thể tại ẩn giấu, trực tiếp hiển hiện thân hình. Hắc Bạch Giê-xu nhìn thấy Mộ Thành Tuyết thời điểm sắc mặt ngưng tụ. Cái này xuất hiện Mộ Thành Tuyết mặc dù không có bày ra khí thế, nhưng lại để linh hồn hắn phía trên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bản thể hắn thế nhưng là đạt được một tôn thần cây, hắn đem chính mình linh hồn dung nhập vào thần trên cây. Làm cho linh hồn hắn tim đập nhanh người, thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Bên kia Mộ Thành Tuyết cũng cảm giác được Hắc Bạch Giê-xu không đơn giản, mở miệng nói. Không biết tiên sinh đến từ địa phương nào? Tại hạ đến từ Bất Động Minh Vương Thành. Hắc Bạch Giê-xu trả lời. Bất Động Minh Vương Thành, bây giờ tinh giới bá chủ thế lực. Người nói Nguyệt Nhi phu quân là Bất Động Minh Vương Thành thiếu chủ. Nghe vậy, Mộ Thành Tuyết trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn cho là Mộ Dung Nguyệt phu quân chỉ là bình thường thế lực người, không nghĩ tới lại là Bất Động Minh Vương Thành thiếu chủ. Đúng, Hắc Bạch Giê-xu gật đầu. Nguyệt Nhi, không nghĩ tới ngươi là Bất Động Minh Vương Thành thiếu phu nhân. Bất Động Minh Vương Thành cũng không so ta Quảng Hàn cung kém. Mộ Thành Tuyết nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt nói. Sư tôn, kỳ thật ta cũng không biết Bất Động Minh Vương Thành là tinh giới bá chủ. Mộ Dung Nguyệt cười khổ nói ra. Bất Động Minh Vương Thành sự tình, nàng mặc dù biết, nhưng là nội tình thế nhưng là không có chút nào rõ ràng. Quảng cáo, khi tiến vào tinh giới về sau không bao lâu, nàng thì thu hoạch được Tuyết Đế cung truyền thừa, một mực tại tu luyện. Về sau Tuyết Đế cung bị Mộ Thành Tuyết chỉ dẫn, nàng liền đến Quảng Hàn Tinh, cũng một mực tại khổ tu, muốn bước vào siêu thoát cảnh. Sư tôn, chúng ta trực tiếp về Quảng Hàn cung vạch trần đại sư huynh sao? Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói, không nên đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy, người đại sư huynh, vạn năm trước thì thêm vào Quảng Hàn cung. Bây giờ chỉ sợ hắn đã khống chế Quảng Hàn cung, bằng không, trong cung không sẽ bình tĩnh như vậy. Mà lại ta hiện tại tụ thương, chỉ sợ đã không phải là ngươi cái kia đại sư huynh đối thủ. Mạo muội trở về Quảng Hàn cung, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Mộ Thành Tuyết lắc đầu nói, nàng cái này đại đệ tử giấu quá sâu, nếu như không phải lần này động thủ, nàng cũng không biết thực lực đối phương sẽ mạnh như vậy. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi, như là đã ra Quảng Hàn cung. Như vậy chúng ta trước hết đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình gặp Đại Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bên kia cần phải có đồ có thể trợ giúp ta khôi phục một số thương thế. Chờ ta thương thế khôi phục một số, liên lạc một chút Quảng Hàn cung bên trong một ít trưởng lão, mới quyết định. Mộ Thành Tuyết nói xong, hướng về Hắc Bạch Giê-xu nói. Mời Tuyệt Tiên Sinh đưa chúng ta tiến về Hoàng Đình. Được, Hắc Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu. Đối với Vệ Thương Sinh hắn biết cũng không nhiều, chỉ là điều tra đối phương cùng ma niệm hải thứ hai hải chủ nói chuyện với nhau, cho nên cũng cáo chi không là cái gì. Một bên khác, Quảng Hàn cung bên trong, Vệ Thương Sinh đang ngồi ở dài trong ghế trầm tư. Đột nhiên hắn đứng người lên hình, hướng về đi ra ngoài điện. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền đến lúc trước giam giữ Mộ Dung Nguyệt dày trong lao. Tiến vào cấm chế bên trong, thần thức điều tra Mộ Dung Nguyệt tình huống. Đột nhiên biến sắc biến đổi, một chưởng chụp vào Mộ Dung Nguyệt thân thể. Tại bàn tay hắn chụp vào Mộ Dung Nguyệt thời điểm, giả trang Mộ Dung Nguyệt Hắc Bạch Giê-xu phân thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hướng về cấm chế bên ngoài chạy tới. Nhưng là cái kia Vệ Thương Sinh tay cầm nhất chuyển, trực tiếp chụp vào Hắc Bạch Giê-xu. Hắc Bạch Giê-xu phân thân thực lực, ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể, nhưng là tại bàn tay hắn phải bắt được Hắc Bạch Giê-xu thời điểm. Hắc Bạch Giê-xu thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Không có chút nào cho Vệ Thương Sinh cơ hội, dù sao Vệ Thương Sinh thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, bị bắt lại miễn cho phát sinh biến cố gì. Cái này, Vệ Thương Sinh sắc mặt ngưng tụ, hắn nhìn về phía mật lao bên trong xương máu, thần thức hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng lại không thu hoạch được gì, ánh mắt biến đến mù mịt lên. Người tới, hắn quát khẽ nói, một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn, Mộ Dung Nguyệt thoát đi, mệnh lệnh Quảng Hàn cung đệ tử toàn lực truy nã Mộ Dung Nguyệt, tìm tới sau trực tiếp giết chết, không cần để lại người sống. Vệ Thương Sinh mở miệng nói, vâng, thân ảnh kia khom người lĩnh mệnh sau biến mất, mật lao bên trong, Vệ Thương Sinh sắc mặt biến ảo không ngừng. Là ai cứu đi Mộ Dung Nguyệt đâu, xem ra muốn đem một số không có khống chế trưởng lão, khống chế. Vệ Thương Sinh trong miệng lẩm bẩm nói, Hắc Bạch Giê-xu cứu đi Mộ Dung Nguyệt, để hắn tưởng rằng Quảng Hàn cung bên trong một số người ra tay. Cho nên hắn chuẩn bị đối Quảng Hàn cung bên trong trưởng lão động thủ. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng Đình, cái kia xuất hiện Mộc Sư Tỷ mang theo Tô Hạo bọn họ xuất hiện tại một tòa cung điện khổng lồ thức kiến trúc bên ngoài. Nơi này là Vũ Hóa cung tại Hoàng Đình văn phòng, chúng ta đi vào trước. Cái kia Mộc Sư Tỷ mở miệng nói. Đồng thời chỉ huy Tô Hạo bọn họ trực tiếp đi vào trong đó, dẫn bọn hắn đi vào một tòa nội viện. Các ngươi hiện tại cái này trong tiểu viện, ta muốn đi đem chuyện nào bẩm báo Vãn Tình trưởng lão, Thải Nhi ngươi cùng ta cùng đi. Cái kia Mộc Sư Tỷ nhìn lấy Thu Thải Nhi nói, không muốn cáo chi ta thân phận, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tô Hạo truyền âm cho Thu Thải Nhi, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Cô Thải Nhi hướng về Tô Hạo nhẹ gật đầu, cùng cái kia Mộc Sư Tỷ rời đi. Chủ thượng, phu nhân bên kia đã cứu lại, đồng thời cái kia Mộ Thành Tuyết một mực trốn ở thiếu phu nhân trên thân tuyết đế cung bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biết chủ thượng ngươi đến đây Vĩnh Hằng quốc độ Hoàng Đình. Hắc Bạch Giê-xu nói. Không nghĩ tới cái này Mộ Thành Tuyết vậy mà trốn ở Mộ Dung Tuyết đế cung bên trong, trách không được, cái kia Ma Niệm Hải cùng Vệ Thương Sinh bọn họ không tìm được nàng đâu. Tô Hạo khen, thuộc hạ trước đi điều tra một số các nàng đối thoại. Hắc Bạch Giê-xu nói xong thân thể dung nhập vào trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia Mộc Sư Tỷ mang theo Thu Thải Nhi xuất hiện một tòa đơn độc trong lầu các. Quảng Hàn cung chính là Vũ Hóa đại công chúa có lợi nhất kẻ ủng hộ. Cho nên tại đại công chúa Vũ Hóa cung bên trong phái trú một số người. Trong lầu các, một tên người mặc màu tím váy dài nữ tử, chính ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn tu luyện. Nàng cũng là Quảng Hàn cung điều động tại Vũ Hóa cung trưởng lão Lý Vãn Tình. Cái kia Mộc Sư Tỷ mang theo Thu Thải Nhi sau khi tiến vào. Hai người đồng thời hướng về cái này váy tím nữ tử hành lễ. Tham kiến Vãn Tình trưởng lão, váy tím nữ tử nhìn về phía hai người, Thải Nhi. Người không phải vừa về Quảng Hàn cung sao? Tại sao lại về Hoàng Đình bên này đâu? Chẳng lẽ cung chủ bên kia có tin tức? Quảng Hàn cung cung chủ Mộ Thành Tuyết mất tích, thế nhưng là đã truyền đến Hoàng Đình. Bởi vì gần nhất Vũ Hóa cung bên này cùng Đại Hoàng tử Tử Long Điện xung đột làm sâu sắc, cần các nàng những người này tọa chấn. Bằng không, đã sớm trở về Quảng Hàn cung. Trưởng lão, không có cung chủ tin tức, ta là một mình ra Quảng Hàn cung, ta tìm đến bằng hữu. Thu Thải Nhi mở miệng nói, trưởng lão, cùng Thải Nhi cùng nhau bằng hữu giết một chút Tử Long vệ, còn có Tử Long vệ phó thống lĩnh Diêm Tín. Cái kia Mộc Sư Tỷ vội vàng đem phát sinh sự tình nói ra. Cái gì, nghe vậy, cái kia Quảng Hàn cung trưởng lão biến sắc. Bây giờ Quảng Hàn cung cung chủ biến mất, ở vào mưa gió giai đoạn. Hiện tại Thu Thải Nhi mang đến người người, còn giết Tử Long vệ Diêm Tín. Đây chính là đại sự, làm không cẩn thận. Tử Long Điện, có thể sẽ đối với các nàng Quảng Hàn cung động thủ. Cung chủ biến mất, Vũ Hóa cung chủ bên này có thể không nhất định sẽ dốc toàn lực đứng tại các nàng Quảng Hàn cung bên này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.